Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2903, chương 2902, lục đạo ma bàn. Địa ngục thế giới, lúc này, Hạ Bình đã vô thanh vô tức địa ngục thế giới bên trong. Tích tích, đúng lúc này, hệ thống thanh âm lập tức liền vang lên, chúc mừng chủ ký sinh, đưa tới đại lượng tà thần. Tà thần thân thuộc, sinh vật tà ác cừu hận, thu được đại lượng cừu hận giá trị. Trước mắt chủ ký sinh tổng cộng sở hữu 20 vạn cừu hận tinh. Hy vọng có thể không ngừng cố gắng. Cái gì? Nghe được thanh âm này, Hạ Bình trừng to mắt, lộ ra khó có thể tưởng tượng chấn kinh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cừu hận của mình tinh số lượng lại đã đạt tới 20 vạn. Phải biết trước đó hắn toàn bộ cừu hận tinh cũng chính là 1.800.000 mà thôi. Trung gian còn sử dụng một chút, nhưng là bây giờ thế mà lập tức liền tiêu thăng đến 20 vạn cừu hận tinh. Trọn vẹn tăng trưởng hơn 10 vạn, hắn đều vô pháp tưởng tượng mình rốt cuộc một lần này hấp dẫn bao nhiêu cừu hận. Trên thực tế Hạ Bình vẫn là xem thường một lần này hắn ở tà thần vũ trụ làm chuyện xảy ra. Thành vì Rong Lô chi chủ, làm cho nhân loại toàn bộ trở thành Rong Lô vu sư, khiến cho nhân loại nắm giữ thiêu chết sinh vật tà ác lực lượng. Có thể nghĩ, cách làm như vậy căn bản chính là đem sinh vật tà ác môn đuổi tận giết tuyệt, để chúng nó từ đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên khu chạy xuống, cũng không còn cách nào tùy ý giết chết nhân loại. Đối với tà thần mà nói, Hạ Bình cách làm như vậy càng là đoạn tuyệt bọn chúng căn cơ. Là dự định muốn cái mạng nhỏ của bọn nó. Là muốn hủy diệt toàn bộ tà thần vũ trụ. Cừu hận như vậy cũng không biết là bao lớn. Nếu như không phải Hạ Bình chạy nhanh, kịp thời địa ngục thế giới mà nói, sớm đã bị tà thần môn bắt lại giết chết. Nơi nào sẽ cho Hạ Bình rời đi tà thần vũ trụ thời cơ. Cho nên được nhiều như vậy, cừu hận tinh cũng là chuyện đương nhiên. Đúng rồi, trên người ta cừu hận tinh đạt đến 20 vạn. Đây chẳng phải là có thể được hệ thống đưa tặng đại lễ bao. Hạ Bình trong lòng hơi động, nhớ tới hệ thống muốn đưa tặng đại lễ bao. Đạt đến 10 vạn cừu hận tinh về sau sẽ được hệ thống tặng cho lễ vật. Hiển nhiên hắn hiện tại đã đạt đến hệ thống yêu cầu. Tích tích, hệ thống thanh âm lần nữa truyền ra. Chúc mừng chủ ký sinh cừu hận tinh đạt đến 20 vạn. Hệ thống sắp đưa tặng chủ ký sinh một món lễ lớn bao. Mời chủ ký sinh mau chóng kiểm tra và nhận. Ầm ầm, một giây sau, hư không vỡ ra, nhất thời một khối ma bàn hạ xuống tới, tản mát ra diệt thế chi uy, tựa hồ ma diệt vô cùng vũ trụ bản nguyên pháp tắc. Vỡ vụn tất cả nhân quả chi tuyến, từ trên người nó tràn ngập ra kinh khủng hỗn độn khí lưu. Quả thực là ma diệt tất cả vật chất, ẩn chứa khủng bố vô biên uy lực. Vẻn vẹn là nó xuất hiện nháy mắt, phương viên ức vạn năm ánh sáng khu vực, có thời không pháp tác đều tĩnh lại, liền năng lượng đều không thể tại lúc này lưu động, triệt để ngưng kết. Ào ào ào, nhất thời một cỗ to lớn đến mức tận cùng tin tức từ trong ma bàn này bộ chỗ sâu bừng lên. Quán thâu ở Hạ Bình ý thức hải sâu bên trong. Hắn lập tức liền hiểu rõ đây rốt cuộc là cái gì. Đây là thần khí lục đạo ma bàn. Không hề nghi ngờ, đây cũng là chí cường thần khí lục đạo luân hồi trong đó một cái trọng yếu bộ kiện. Ẩn chứa lục đạo chi lực. Hàm quát A-tu-la đạo, nhân đạo, thiên đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, xúc sinh đạo, các loại lục đạo sinh linh. Kiện thần khí này uy lực cực kỳ cường đại. Lục đạo ma bàn vừa ra, đủ để ma diệt vô cùng bản nguyên pháp tắc, tràn ngập ra lục đạo chi lực, đem tất cả vật chất tất cả thuộc về hỗn độn, hóa thành hư vô. Đương nhiên kiện thần khí này lớn nhất tác dụng trọng yếu cũng không phải là chiến đấu, mà chính là chuyển hóa sinh mạng huyết nhục, từ đó sinh ra lục đạo sinh mệnh. Phải biết luân hồi bút, nhân quả thư, lục đạo ma bàn cũng là hình thành nhất thể thần khí bộ kiện. Những cái này thần khí với nhau tác dụng là hỗ trợ lẫn nhau. Nói thí dụ như luân hồi bút, chính là phác họa linh hồn, sửa đổi cùng xác định chúng sinh vận mệnh. Nhân quả thư, chính là ghi chép thế gian tất cả sinh linh nhân quả, khiến cho có sinh linh linh hồn đều dung nhập nhân quả thư bên trong. Nhân quả thư bất diệt, những linh hồn này cũng sẽ không chết, làm những sinh mạng này tử vong về sau, linh hồn liền sẽ trở lại nhân quả chi thư bên trong. Sau đó thông qua nhân quả chi thư, linh hồn liền sẽ quán thâu vào lục đạo ma bàn nội bộ chỗ sâu. Tiếp lấy vô số sinh mệnh thì sẽ từ lục đạo ma bàn bên trong thai nghén mà ra. Mà lục đạo chính là đại biểu toàn bộ vũ trụ tất cả sinh mệnh. Tỉ như từ Atula đạo bên trong sinh ra, liền sẽ dựng dục ra Atula, thái cổ di chủng, thần thú, hồng hoang cự thú các loại đặc thù chiến đấu sinh mệnh. Bọn hắn thực lực cũng vô cùng cường đại, là trời sinh chiến đấu chủng tộc. Từ nhân đạo bên trong sinh ra, liền sẽ chuyển hóa thành nhân loại. Theo thiên đạo sinh ra, liền sẽ chuyển hóa thành đủ loại từ bên trong thiên địa thai nghén mà ra sinh linh. Tỉ như thiên địa tinh linh, thần minh, huyễn tưởng sinh vật, pháp tắc cự thú, chúng nó cũng là theo thiên đạo thai nghén mà ra. Từ địa ngục đạo sinh ra, liền sẽ dựng dục ra ác ma, yêu ma các vùng ngục chủng tộc. Từ ác quỷ đạo sinh ra, liền sẽ dựng dục ra thiên ma, minh quỷ, ác quỷ cùng ác linh các loại sinh vật đáng sợ. Từ súc sinh đạo sinh ra, liền sẽ dựng dục ra các loại các dạng động vật, thực vật, yêu quái các loại sinh vật không phải người, mà từ lục đạo bên trong thai nghén sinh vật, trên căn bản là bao gồm sở hữu, phong phú toàn diện, thì ra là thế. Hạ Bình lập tức liền hiểu, chính mình sở hữu luân hồi bút, nhân quả thư cùng lục đạo ma bàn, trên cơ bản đại biểu cho mình đã nắm giữ chí cường thần khí lục đạo luân hồi. Đây cũng là năm đó địa ngục chi chủ nắm giữ chí cường thần khí. Có dạng này thần khí, liền có thể nam chinh bắc chiến, công thành nhổ trại, thuận buồm xuôi gió, sở hữu bị nhân quả thư ghi lại sinh mệnh. Bọn họ tử vong về sau linh hồn đều sẽ trở lại nhân quả chi thư bên trong. Chỉ cần Hạ Bình nguyện ý, những sinh mạng này đều là không chết tồn tại, tùy tình đều có thể từ lục đạo ma bàn bên trong phục sinh. Năm đó địa ngục thế giới chính là mượn nhờ lục đạo luân hồi kiện thần khí này. Công lược nguyên một đám cường đại vũ trụ, kết quả trọn vẹn sinh hoạt cửu thế. Có thể nói là hàng cổ không có, bất quá phục sinh cũng không phải là không có giá cao. Cần phải tiêu hao số lớn vũ trụ bản nguyên năng lượng. Càng là cường đại sinh mệnh, phục sinh đứng lên tiêu hao năng lượng cũng càng thêm cực lớn. Nhưng là nếu như đem vô số cường giả xác chết ném vào lục đạo ma bàn ma diệt, liền sẽ trình độ lớn nhất giảm bớt tiêu hao năng lượng. Nói thí dụ như lúc trước địa ngục thế giới cũng là chém giết không ít còn lại vũ trụ thần minh. Đem những cái này thần minh xác chết ném vào lục đạo ma bàn bên trong. Kết quả là có thể dựng dục ra càng nhiều cường đại hơn sinh mệnh. Ân, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ bỗng nhiên có linh như vậy hồn trở về nhân quả thư? Ngay lúc này, Hạ Bình trong lòng hơi động. Cảm giác được nhân quả thư bỗng nhiên nhiều hơn mấy tỷ người loại sinh linh. Phảng phất những linh hồn này cũng là vượt qua vũ trụ trở về nhân quả thư. Hắn hé mắt, cảm giác được nhân quả trên sách truyền tới tin tức. Lập tức liền hiểu vì sao là những tà thần kia cho hả giận. Chém giết một cái thế giới rong lô vu sư. Kết quả dẫn đến thế giới kia hủy diệt. Thiêu đốt thành thái dương. Sau đó vô số rong lô vu sư linh hồn liền trở về đến nhân quả chi thư. Cũng may mắn bọn họ linh hồn trở về đến nhân quả chi thư. Bằng không những nhân loại này linh hồn tất nhiên sẽ bị những tà thần kia thôn phệ hầu như không còn. Lại cũng không có chuyển thế trọng tu cơ hội. Tu tiên cổ điển,